Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Phá Ma Chi Tiễn. Chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, đàn chuột đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến. Như liên miên chập trùng thủy triều. Rất nhanh che mất toàn bộ mộ địa. Tiếp tục hướng về cự thử pho tượng vọt tới. Mà tòa này cự thử pho tượng thì giống như là một tòa đảo hoang. Bốn phương tám hướng đều bị thủy triều vây quanh. Thủy triều mãnh liệt, tiếp tục hướng về đảo hoang dâng lên. Lít nhà lít nhít chuột, bắt đầu theo cự thử pho tượng cái kia hai cái sừng sững tại mặt đất chân leo lên. Trong miệng phát ra điên cuồng mà tiếng kêu hưng phấn. Hưu, tay cầm cung tiễn trận địa sẵn sàng đón quân địch, ba tên cung tiễn thủ cũng bắt đầu bắn tên. Nhưng cự thử pho tượng hai cái chân quá mức thô to, leo lên chuột quá nhiều, bọn họ không cách nào chiếu cố toàn diện, có chút cũ chuột vẫn là leo lên. Sau đó, cận chiến người bắt đầu xuất kích. Oanh, bên trái một tiếng vang thật lớn, cường tráng thiếu nữ tóc vàng Kali, tay cầm một thanh lang nha bổng, ở đàn chuột tiếp cận lúc đột nhiên đập tới, quang mang lấp lóe. Mấy chục cái chuột trong nháy mắt thịt nát xương tan, mà hỏa diễm đội đội trưởng Cơ Mã, trong tay nắm đấm đột nhiên biến đến đỏ thẫm, mỗi một nắm đi xuống đều có đốm lửa lấp lóe, những cái kia leo lên đến chỗ gần chuột đều bị đốt cháy thành tro. Bên phải, Mộ Thiên Tuyết cùng Lạc Phi Tiễn, cùng Thanh Thủy Mỹ Y roi dài, cản trở phần lớn chuột, còn thừa một số bò lên chuột. Ở Tô Tiểu Tiểu trong tay thiết chùy cùng Sở Phi Dương trong tay đao công kích đến, không một may mắn thoát khỏi. Ở động huyệt lúc bởi vì địa phương chật hẹp, lại sợ động huyệt đổ sụp, bọn họ không dám sử dụng kỹ năng. Hiện tại thì là buông tay buông chân, cùng thi triển thần uy. Tô Tiểu Tiểu mỗi một thiết chùy đập xuống, liền tại thạch bích lên tóe lên một vòng mắt trần có thể thấy ánh sáng. Có chút cũ chuột còn chưa leo đến chỗ gần liền bị chấn nát nội tạng, rơi xuống dưới. Sở Phi Dương đao trong tay trên dưới bay múa, đao quang lập lòe, nhanh chuẩn hung ác, giống như thái thịt chặt dưa, làm cho này chuột khó có thể tiến thêm mảy may. Hai bên theo hiểm lực thủ, một mực kéo dài hơn một giờ, không có một con chuột có thể bò lên. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, dưới chân cùng bốn phía trên mộ địa chuột vẫn chưa giảm bớt, vẫn như cũ giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, giống như là phát điên đồng dạng, cái trước nối cái sau hung hãn không sợ chết tiếp tục phóng tới bọn họ. Tiếp tục như vậy không được, Cơ Mã một quyền vung ra, đập vỡ mấy con chuột, quay đầu nhìn về phía bên phải nữ vương đội nói, đại gia thể lực tiêu hao nghiêm trọng, thể nội thức tỉnh chi lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Dạng này chú đóng ở, chỉ sợ không thể trèo chống quá lâu. Mộ Thiên Tuyết bắn ra một tiễn, quay đầu nhìn nàng nói, hai người thủ, còn lại người nghỉ ngơi, thay nhau chú đóng ở. Cơ Mã nói, đang có ý này, lập tức đối tên kia thiếu nữ tóc vàng nói, Kali, ngươi nghỉ ngơi trước, nơi này thì giao cho ta cùng Lăng Vân. Kali không có cậy mạnh, lau mồ hôi trên trán, thu hồi lang nha bổng, ở ngực kịch liệt thở hào hển, giống các nàng gần như vậy chiến kiểu bạo phát, sợ nhất cũng là thời gian dài chiến đấu, thức tỉnh chi lực cùng thể lực tiêu hao nhiều lắm. Mộ Thiên Tuyết cũng nói, Tiểu Tiểu, ngươi cùng Lạc Phi, còn có Sở học trưởng, các ngươi nghỉ ngơi trước. Tô Tiểu Tiểu thu hồi thiết chùy, thở hổn hển nói, mệt chết ta, nhanh không còn khí lực a. Sở Phi Dương khua tay đao trong tay nói, đội trưởng, ngươi cũng nghỉ ngơi trước, ta cùng Thanh Thủy học tỷ hai người là có thể. Đao trong tay của hắn đối với còn lại cận chiến người tới nói, tương đối nhẹ nhàng, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Mà Thanh Thủy Mỹ Y trong tay roi dài, cơ hồ bao phủ cả mì vách đá, không chỉ có uy lực kinh người, mà lại phạm vi cực lớn, có rất ít chuột có thể từ bóng roi bên trong trốn tới. Bên này ba cái đánh xa, Thanh Thủy Mỹ Y roi dài lại là quần thể thương tổn hình, cho nên tương đối mà nói tương đối buông lòng. Mà bên trái hỏa diễm đội còn lại hai người liền bắt đầu vướng trái vướng phải. Lưu Lăng Vân Tiễn, Cơ Mã nắm đấm, tuy nhiên phối hợp rất tốt, nhưng thạch trụ quá to, bọn họ nhất định phải không ngừng nhích người. Chiếu Cố còn lại mặt vách, các ngươi bảo vệ tốt, ta giúp bên kia. Mộ Thiên Tuyết nhìn bên trái liếc một chút, quyết định thật nhanh nói, bắt đầu đối với bên kia bắn tên. Bọn họ bên này có 5 người, mà hỏa diễm đội cũng chỉ có 3 người. Nhất định phải phân phối một người đi qua mới có thể tiếp tục kiên trì. Hai bên khoảng cách khá xa, không cách nào nhảy qua đi, chỉ có thể dùng viễn trình công kích giúp đỡ. Thanh Thủy Mỹ Y muốn chiếu cố bên này, mà Lạc Phi không phải giác tỉnh giả. Lực lượng có hạn, chỉ có nàng có thể giúp đỡ. Ở nàng cung tiện áp chế xuống, hỏa diễm đội bên kia rốt cục ổn lại. Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy đầy đất đàn chuột, sắc mặt trắng bệch nói, đội trưởng, có thể liên hệ đến Xích Mộc tiền bối bọn họ sao? Nhiệm vụ lần này chỉ sợ muốn thất bại, chúng ta tiểu mệnh có thể giữ được hay không cũng không biết đây. Mộ Thiên Tiết một bên bắn tên, vừa nói, sẽ liên hệ với, cũng liền nói, còn không có liên hệ với. Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng phía sau bao đựng tên, lại quay đầu nhìn thoáng qua chính mình bao đựng tên. Tiễn bắn nhanh xong, nhưng mặt đất đàn chuột lại không chút nào giảm bớt dấu hiệu. Đội trưởng, tiễn cho ngươi. Lạc Phi cẩn thận bò qua, chính mình lưu lại hơn 10 mũi tên, còn lại tiễn đều cất vào nàng bao đựng tên bên trong. Hắn không có thức tỉnh chi lực, một mũi tên nhiều nhất chỉ có thể bắn giết mấy con chuột. Quá mức lãng phí, Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái nói, sợ sao? Lạc Phi nhìn thoáng qua trên đất đàn chuột, nói, sợ, không có người không sợ chết. Huống chi, trong lòng của hắn còn có lo lắng người. Nếu là hắn chết ở chỗ này, Lạc Gia Gia thế nào làm đâu? Có thể hay không bị người xấu khi dễ? Có thể hay không tìm không thấy phòng ở? Buổi tối ở nhà một mình lúc lại sẽ không lại có người xấu đi gõ cửa? Hắn không yên lòng Lạc Gia Gia một người. Mộ Thiên Tuyết liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, phía sau tóc dài múa, quay đầu nhìn hắn nói, ta cũng sợ. Lạc Phi khoảng cách gần nhìn lấy nàng tư thế hiên ngang bắn tên phong thái, cùng cái kia thanh thuần động lòng người trách mặt, đột nhiên nghĩ đến nàng mới bất quá là 16 thiếu nữ, lại phải thừa nhận loại này trách nhiệm nặng nề, không khỏi có chút đau lòng. Hắn vô ý thức vươn tay, giúp nàng đem thái dương múa sợi tóc áp sát đến lỗ tai sau một bên. Ánh mắt ôn nhu mà thương tiếc nhìn nàng kia trắng nõn kiều nộn gương mặt. Mộ Thiên Tuyết cứng một chút, quay đầu nhìn lấy hắn. Hai người ánh mắt đối mặt, Lạc Phi lúc này mới có chút lúng túng nói, sợ tóc che chắn tầm mắt của ngươi. Mộ Thiên Tuyết khẽ mỉm cười nói, cảm ơn. Nói xong, tiếp tục ánh mắt chuyên chú, giúp đỡ bên kia xạ kích. Giờ khắc này, Lạc Phi lại tim đập thình thịch, hắn giật mình tỉnh lại, rời đi ánh mắt, nhìn về phía dưới đàn chuột, ban trưởng như thế ưu tú, đã chú định về sau sẽ là hào quang lập lòe khiến cho mọi người nhìn lên sùng bái nữ hài. Mà hắn, chỉ muốn cùng Lạc Gia Gia có một cái nho nhỏ nhà, bình bình đạm đạm sinh hoạt thì thỏa mãn, hai người đã chú định khác biệt sinh hoạt cùng vận mệnh. Bao đựng tên bên trong tiễn, rất nhanh cũng chỉ còn lại có mấy cái chi. Dây cung tiếng vang, biến chậm lại, thiếu nữ ngón tay thon dài, cũng trở nên do dự. Lạc Phi đem chính mình bao đựng tên bên trong tiễn toàn bộ đem ra, bỏ vào nàng bao đựng tên bên trong. Thiếu nữ quay đầu nhìn lấy hắn, trầm mặc một chút, ôn nhu nói, Lạc Phi, chúng ta khả năng phải chết ở chỗ này. Lạc Phi nhìn nàng kia gấp đôi rung động lòng người con ngươi, trong lòng đột nhiên chấn động một cái, nói khẽ, không có việc gì, có thể cùng ban trưởng chết cùng một chỗ, rất tốt. Thiếu nữ ánh mắt chấn động một cái, chăm chú nhìn trong mắt của hắn. Lạc Phi rời ánh mắt, nhìn về phía dưới đàn chuột, đổi lấy phá ma chi tiễn tiêu hao 500 tích phân, phá ma chi tiễn 20 chi, đổi lấy thành công. Hai ngày sau tự động biến mất, đã phải chết, như vậy, cái này 20 chi phá ma chi tiễn tự nhiên không thể lãng phí. Cuồng bạo thử yêu vương không có đi ra, như vậy, liền để bọn này nổi điên vật nhỏ, đến tiếp nhận hắn phá ma chi tiễn đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao đựng tên bên trong nhiều 20 mũi tên. Cùng lúc trước tiễn xem ra vẫn chưa khác nhau. Cài tên kéo dây cung, sắc bén đầu mũi tên đột nhiên sáng lên một vệt hàn mang. Hiu, dây cung vang động, mũi tên bắn ra, bạch, một vòng quang mang chói mắt đột nhiên ở nhanh chóng bay ra đầu mũi tên lên sáng lên. Cơ hồ chiếu sáng dưới chân toàn bộ mộ địa, đang điên cuồng chen chúc đàn chuột. Ở cái này vòng quang mang chiếu dọi xuống, trong nháy mắt an tĩnh lại, nhất định tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Cái kia từng đôi tinh hồng đôi mắt nhỏ bên trong, chiếu đầy màu trắng quang mang. Trong con mắt vệt trắng càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Oanh, mũi tên rơi xuống đất, như bình tĩnh mặt hồ quăng vào một khỏa cục đá, tạo nên một vòng gợn sóng. Cái kia vòng quăng mang tan ra bốn phía, như gợn sóng chập trùng, nhanh chóng bao phủ nửa mảnh mộ địa đàn chuột. Những cái kia bị quăng mang xẹt qua đập chuột, trong mắt tinh hồng đột nhiên thối lui, khôi phục bình thường sắc thái. Tại nguyên chỗ ngốc trệ trong chốc lát, đột nhiên mở mịt tứ phương, bắt đầu chạy trốn tứ phía. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.